Nhan Độ Thủy Nhu Tinh, chương 9, đệ cửu chương, gocchuyenaudio.com. Trên Trúc Ánh Hồ nhộn nhạo một mảnh nhu nhu thâm tình, chịu tải một thuyền lá nhỏ, chịu tải một mảnh nùng nị thật lòng đan nhược thủy thu hồi mái chèo, để cho thuyền Trúc theo sóng lắc nhẹ, hắn nhìn về bóng Trúc giạt rào ven hồ thành thơi mở miệng, thiên hạ cảnh đẹp vô số, ta chỉ yêu tha thiết nơi này. Nơi này rất đẹp, so sánh với Giang Nam còn đẹp. Ta từng rất hận nơi này. Đan Nhược Thủy cười một tiếng, Nhạn Tử Dung liền giật mình. Khi còn bé, Mạc Môn vì huấn luyện ta, đem ta vứt xuống trong hồ cho đến thiếu chút nữa đã mất mạng nhỏ, hắn mới tìm thuyền tới cứu ta. Nhạn Tử Dung trừng lớn mắt, đầu tiên là thuyền, sau đó là bè trúc càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn một cây trúc, hắn nói, muốn ta có thể chỉ dựng ở trên một mảnh lá trúc mà không rơi xuống nước mới cho ta lên bờ. Kết quả đâu, ta dùng một năm mới thành môn công phu này. Đan Nhược Thủy nói thật nhẹ nhàng, Nhạn Tử Dung lại khó có thể tưởng tượng quá trình khó khăn này. Khó trách hắn có thể dương danh võ lâm, võ công cao thâm khó lường của hắn, đến nay vẫn không có người nhìn thấu, nhưng người người chỉ thấy công thành danh toại trước mắt, thường thường quên đại giới phải trả sau lưng thành công. Đây cũng là lần đầu tiên, hắn hời hợt nhắc tới quá khứ của hắn, song tất cả của hắn, y đều muốn hiểu rõ. Nghe tới, Mạc Ngôn tự hồ mới là sư phụ ngươi, hắn là sư bá ta. Chấm, Đan Nhược Thủy vẫn là cười nói. Chẳng qua là hắn đặc biệt thích hành hạ ta. Ai kêu ta trời xanh thông minh, lúc 7 tuổi cùng hắn đối thơ hắn liền thua ta, đã mất mặt mũi, hắn đương nhiên quan báo tư thù rồi. Nhưng là hắn tạo cho ngươi thành công hôm nay, một nửa thôi. Hắn am hiểu y thuật liền chết cũng không truyền thụ cho ta. Hắn a, lấy hành hạ ta là vui mừng, hắn căn bản không có võ công. Nhưng là nội lực của hắn cực mạnh, dĩ nhiên, cho nên không già, là yêu quái. Các ngươi tình cảm thật tốt, Nhạn Tử Dung chợt hiểu ra nói. Đan Nhược Thủy nhìn y ôn nhu cười một tiếng. Đứa ngốc, ngươi nguyện ý để cho ta biết ngươi đi nơi nào sao? Nhạn Tử Dung hỏi, Đan Nhược Thủy mặt mỉm cười, đưa tay phất ra sợi tóc bị gió thổi tán loạn của y. Thiên đạo đàn liên tiếp đã chết hai người đàn chủ, quần long vô thủ, lòng người bàng hoàng, ta đi xử lý một chuyện. Nhạn Tử Dung nhìn hắn. Hắn luôn là thần bí như vậy, y thủy chung không rõ ràng lắm thân phận của hắn, hắn đang làm những thứ gì. Muốn hỏi cứ hỏi đi, đối với ta không cần có băn khoăn. Ngươi không muốn nói chuyện ta sẽ không hỏi tới. Nhưng là ngươi có suy nghĩ lung tung. Đan Nhược Thủy cười một tiếng. Nhạn Tử Dung cúi đầu không nói. Đan Nhược Thủy đứng dậy thuận đường đưa kéo thân thuyền nhẹ lay động một chút. Nhạn Tử Dung hạ ý thức ôm lấy eo thân của hắn, vừa ngẩng đầu, nghênh thị nụ cười ôn nhu của hắn. Có biết bơi hay không? Nhạn Tử Dung ngẩn ra, lắc đầu. Đan Nhược Thủy cười đến sâu hơn. Vậy thì ôm chặt một chút. Ngữ tất Đan Nhược Thủy đưa vòng thắt lưng ôm một cái tung người nhảy, để khí bay qua mặt hồ thật nhanh hạ xuống ven hồ. Nhạn Tử Dung mới đứng vững, đã bị hắn lôi kéo hướng một bên rừng trúc khác. Đan Nhược Thủy giải khai dây thừng, dẫn ra mã thất. Đường xá có chút xa, cưỡi ngựa tương đối nhẹ nhàng. Đi đâu, cởi cái mê trong lòng ngươi. Hắn ngữ mang huyền cơ, dìu lên ngựa, mê trong lòng y, Nhạn Tử Dung không giải thích được. Y mê chính là u mê không giải thích được với hắn mà thôi. gocchuyenaudio.com. Hao tổn nửa ngày, khi bọn hắn đi tới một ngọn núi cao không biết tên, đã gần đến hoàng hôn, dáng màu nhuộm đẫm phía chân trời, thương tùng nhập thiên, biển mây tràn ngập. Nơi này khác vẻ đẹp thần tiên của Trúc Ánh Hồ, trái lại có cỗ chính khí uy hách trang nghiêm. Nhạn Tử Dung nhìn thấy một tòa đại trạch khí thế bảng bạc, ngoài cửa cờ xí tung bay, uy phong lẫm lẫm, ngay cả trong không khí trôi nổi, đều có khí thế uy nghiêm. Nhạn Tử Dung mang theo đầy bụng nghi ngờ theo hắn đi tới đại môn huy hoàng, tấm biển trên cửa đề bốn chữ chính khí hạo thiên. Trước cửa có bốn gã võ giả thủ vệ, vừa thấy liền biết có thực lực không tầm thường, thủ môn đã là cao thủ, nội bộ khẳng định ngọa hồ tàng long. Nhạn Tử Dung kinh ngạc thấy hắn như vào chỗ không người, thủ vệ đối với hắn nhún nhường cung kính, làm y sáng tỏ thân phận của hắn sẽ rất sống động. Xuyên qua hành lang gấp khúc nặng nề, đi tới một cửa viện khác, thị vệ cung kính hành lễ, vì bọn họ mở cửa. Chủ tử đâu? Đan Nhược Thủy hỏi một gã hạ nhân. Tại kinh phòng, Đan Nhược Thủy gật đầu, mang theo Nhạn Tử Dung liền muốn rời đi. Thuộc hạ mặt lộ vẻ khó xử tiến lên một bước. Công tử, hắn nhìn Nhạn Tử Dung một cái, nhưng ngay sau đó khiêm cung cúi đầu. Kinh phòng luôn luôn là cấm địa, là chủ nhân cất giấu thiên hạ chí bảo, trừ chủ nhân cùng công tử, những người khác không thể tiến vào. Đan Nhược Thủy cười một tiếng nói. Không sao, đi tới một chỗ lầu các khác dọc theo đường đi cố nén mê hoặc. Nhạn Tử Dung lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Đan Nhược Thủy buông ra tay của y, đem tay ở trước cửa di động một chỗ kín đáo, xoay người cười nói với y. Có cơ quan đó, Nhạn Tử Dung kéo hắn lại, không nhịn được mở miệng. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Đại môn mở ra, đột nhiên bắn ra hai quả phi tiêu, Đan Nhược Thủy đưa kéo người trong ngực né tránh ám khí, phi thân hướng chỗ tối xà ngang vỗ một cái, lại xoay người rơi xuống đất. Đan Nhược Thủy vẫn thong dong, cơ quan thật đúng là không ít, hắn rốt cuộc muốn phòng người nào a? Đẩy ra hai cánh cửa đi tới nội bộ, Đan Nhược Thủy rốt cuộc quay đầu lại nói với y. Nơi này là tổng bộ liên minh chính đạo, Nhạn Tử Dung sửng sốt nhưng ngay sau đó trừng lớn mắt. Thì ra hắn là một phần tử của liên minh chính đạo, hơn nữa sợ rằng vẫn là người chủ trì địa vị khá cao cho nên đối với chuyện thiên đạo đàn hắn mới có truy nguyên, hắn mới sẽ đối với Thu Nguyệt Các xâm nhập điều tra. Trước lúc Đan Nhược Thủy đẩy cửa ra, dừng một chút hắn thu tay lại, sau đó quay đầu lại nhìn. Ngươi cho là ta dẫn ngươi tới hỏi tội, Nhạn Tử Dung nghênh thị hai tròng mắt của hắn, ánh mắt của hắn vẫn ôn nhu. Y nhớ kỹ Mạc Môn nói với y, nỗ lực học tập tín nhiệm hắn. Cho nên y trả lời, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy. Đan Nhược Thủy cười nhạt, mục đích ta dẫn ngươi tới không phải là cái này. Nếu như hắn muốn truy cứu ta tất cùng ngươi tiến thối. Có những lời này là đủ rồi. Người kia trong miệng hắn, hẳn là người thân phận địa vị cao thượng, nghe giọng nói Đan Nhược Thủy tựa hồ cũng còn có nhất phân kính sợ. Hắn, là ai? Đan Nhược Thủy cười một tiếng. Người nghĩ chủ tử của liên minh chính đạo sẽ là ai chứ? Ngữ thất đại môn đột nhiên tự mở ra, một cỗ tiếng nói trầm thấp truyền đến. Vào đi, đừng ở bên ngoài nói thầm. Đan Nhược Thủy cười, nắm tay Nhạn Tử Dung cất bước mà vào. Góc truyện audio.com. Ngoài ý muốn, Nhạn Tử Dung nhìn thấy chính là một gã trung niên văn sĩ cao lớn nho nhã. Tóc xám trắng xóa, khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày là chính khí ngạo nghễ hậu thế, trong con ngươi mang sắc bén thâm trầm đưa mắt nhìn. Hắn nhìn như văn nhân, nhưng có một cỗ vương giả uy nghiêm hồn nhiên thiên thành. Hắn chính là minh chủ liên minh chính đạo, Đan Nhược Thủy thở dài cười nói. Cung kiến minh chủ, nhiều ngày không thấy, ngài vẫn là ngọc thụ lâm phong, anh khí bức người a, đâu có, ngươi cũng không kém. Minh chủ giơ tay lên đáp lễ, một cỗ chân khí vô hình lẻn ở lẫn nhau. Nhạn Tử Dung bị khí thế chấn đến quần áo tung bay, liền lùi lại ba bước. Chỉ thấy minh chủ không chút động đậy, thân thể Đan Nhược Thủy lung lay một cái, nhưng ngay sau đó thu tay lại cười một tiếng. Cam bái hạ phong, thương thế của ngươi thế chưa lành, nếu không ta không động được một cây lông măng của ngươi. Minh chủ nhẹ cười, Nhạn Tử Dung nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Minh chủ ngài nói quá lời, là ngài hạ thủ lưu tình. Khách khí như thế, là làm cho ngoại nhân nhìn. Minh chủ nhìn thoáng qua Nhạn Tử Dung hờ hững, Đan Nhược Thủy hắng giọng cười một tiếng. Đúng vậy à, nơi đây vô ngoại nhân, cũng đừng khách sáo, sư phụ. Nhạn Tử Dung thật to chấn động, đứng đầu liên minh chính đạo là sư phụ hắn, vẫn là khách khí, Đan Nhược Thủy trả lời lại làm cho Nhạn Tử Dung khiếp sợ đến chố mắt đứng nhìn. Dạ, là hài nhi không đúng, hắn chẳng những là sư phụ hắn, vẫn là cha hắn. Nhạn Tử Dung khiếp sợ đến nói không ra lời. Minh chủ hiểu rất rõ con của mình, hắn thông minh hơn người, cẩn thận xử sự, hắn không đem người xa lạ này làm ngoại nhân, có thể thấy được thiếu niên lạnh lùng tuyệt trần này, tại sinh mệnh hắn đã có địa vị không thể xóa nhòa. Chân tướng, minh chủ ở lúc Nhạn Tử Dung thất thần, không hề tiếng động tấn rời đi trước mặt y, nhìn kỹ mặt của y, Nhạn Tử Dung hơi ngẩn ra. Hắn nhìn chăm chú có một cảm giác bị áp bách cuồn cuộn cũng không bức người, ánh mắt của hắn sắc bén hơn Đan Nhược Thủy, còn có vẻ sâu không lường được làm cho người ta nhìn khiếp đảm. Nhưng Nhạn Tử Dung ngạo nghễ nghênh thị hắn, bất kể hắn đối với y còn có bất kỳ ý nghĩ, y không sợ hãi chút nào. Giống ai, Đan Nhược Thủy đi tới phía sau hắn, Xa Linh cô nương, khi Đan Minh chủ nói ra cái tên này, Nhạn Tử Dung hung hăng run lên, hét to tiếng. Người biết mẹ ta, chấm, Minh chủ cười yếu ớt, tứ đại mỹ nữ nổi tiếng thiên hạ năm đó. Xa Linh, Mộng Vũ Nương, Bạch Nguyệt Thiền cùng Mộ Dung Huyên, biết bao anh hùng hào kiệt bị khuynh đảo, bị tranh giành tình nhân, còn một lần khiến cho võ lâm một trận loạn, vì ôm được đến mỹ nhân, xảy ra rất nhiều chuyện đáng tiếc. Phụ thân ngài không phải là thành công cưới được Mỹ Kiều Nương. Đan Nhược Thủy cười nói với Nhạn Tử Dung rung động đến cả người phát run. Mộng Vũ là thân nương của ta. Minh Chủ cười một tiếng. Đúng vậy a, ta thiếu chút nữa bị nam nhân khắp thiên hạ đuổi theo chém đâu. Ai dám chém ngươi, trước bị nàng chém chết. Đan Nhược Thủy cười to. Tin đồn trong tứ đại mỹ nữ chỉ có Mộng Vũ Nương có võ công, hơn nữa trí khôn hơn người, hắn là chưa từng thấy nương động võ, nhưng cơ trí của nàng cũng đủ để thu phục người khác, mỹ mạo của nàng càng có thể để cho đối thủ không địch lại mà rơi xuống. Nói đến nương, ta thật lâu không nhìn thấy nàng. Góc truyện audio.com. Có người tiểu tử giam không được không ở, nàng nhìn không được ngươi, tự nhiên là toàn tâm toàn bồi một đôi đệ muội của ngươi rồi. Hắn còn có đệ muội, Hôm nay Nhạn Tử Dung mới coi là chân chính tiến vào thế giới của hắn, song hiểu rõ càng nhiều, càng lộ vẻ khác biệt nhau, y có chút sa sút tinh thần. Tiểu đệ là khả tạo chi tài, về phần muội tử nha, gọi nàng biệt bướng bỉnh là tốt. Đan Nhược Thủy vỗ vỗ cằm nói, da dày nữa cũng không bằng ngươi, Sa Linh nàng đã qua đời. Nhạn Tử Dung đột nhiên nói, ta biết, Minh Chủ thở dài, năm đó huyết án diệt môn của Nhạn Sa Nhạn Thu Tuyết chấn động một thời, bao nhiêu người cho là nắm cổ tay. Tiền bối biết chuyện này, Nhạn Tử Dung kích động bắt được hắn, đàn Minh Chủ động cũng không động nhưng có một cổ lực vô hình đánh văng tay y ra. Bốn vị cô nương là Kim Lan Chi Giao, Sa Linh là muội muội nhỏ nhất, cái chết của nàng làm cho Vũ Nương thương tâm muốn chết nhưng ta cũng không biết trải qua chuyện gì. Nhạn Tử Dung chuyển hướng Đan Nhược Thủy kích động khó nén kêu lên. Mang ta đi tìm nương ngươi, van cầu ngươi. Đan Nhược Thủy cầm tay y, đặt nhẹ vào bàn tay phút chốc lạnh như băng của y, trong nháy mắt trấn an tâm tình kích động của y, hắn nhìn hỏi Minh Chủ. Dẫn y đi đi, Vũ Nương nhìn thấy y sẽ rất cao hứng. Đan Nhược Thủy cười một tiếng. Đa tạ phụ thân, mới xoay người, Đan Minh Chủ còn gọi hắn lại. Người dẫn y, không chỉ là vì chuyện này đi. Song song dừng lại, Đan Nhược Thủy quay người lại, nghiêm mặt nói. Chuyện thiên đạo đàn ta đã sắp xếp xong xuôi. Nhạn Tử Dung lại thẳng thắn nói. Hung thủ giết người là ta. Đan Minh Chủ cũng không kinh ngạc, hắn chỉ nhẹ đạm trả lời. Cả chuyện Nhược Thủy theo ta tường thuật qua ta đã sớm phái người điều tra. Nhạn Tử Dung ánh mắt kiên nghị, ta tiếp nhận bất kỳ xử trí. Đi theo Vũ Nương nói rõ đi. Nhạn Tử Dung sửng sốt, vì sao y giết người liên minh chính đạo thế nhưng hắn lại muốn y cùng Mộng Vũ phụ giải thích. Đan Nhược Thủy kéo tay y nói, đi thôi. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, ánh mắt Minh Chủ có một loại quang thải khác thường, hòa với mâu thuẫn cùng tán thưởng. Y thật là một hài tử dũng cảm, y và Nhược Thủy. Không muốn ngẫm nghĩ nữa, hắn gọi hạ nhân, mời nhị đường chủ thiên đạo đàn tới gặp ta. Chấm, Nhạn, Đan Nhược Thủy nắm chặt tay y cúi đầu nhìn y cắn môi. Ta rất bất an, thanh âm Nhạn Tử Dung có chút phát run. Có ta ở đây, Đan Nhược Thủy kéo thật chặt y đi xuống. Hai người đã đi ra tổng bộ liên minh chính đạo, đi tới một rừng cây phía sau núi, ngoài rừng truyền đến tiếng nước chảy nhỏ giọt. Nương ngươi sẽ biết là ai giết cha mẹ ta sao? Nhạn Tử Dung ngẩng đầu lên hỏi hắn, lúc này y đã tâm hoảng ý loạn. Ta không biết, Đan Nhược Thủy vịn hai vai của y, đưa mắt nhìn hai mắt luống cuống của y, cừu hận này đã vây quanh ngươi 10 năm, ngươi thật sự không cần phải vì thế gây thương tích nữa. Ta làm không được, ta tận mắt nhìn thấy cha mẹ ở trước mắt ta chết đi nhưng không thể ra sức, những năm này ta là thống hận mình không cách nào chính tay đâm hung thủ cỡ nào. Đã đủ lâu, Đan Nhược Thủy ôm y vào lòng, đưa đầu đặt tại ngực mình, lấy ấm áp của mình, trấn an tim đập hỗn loạn của y, ta không hy vọng ngươi mất đi lý trí. Nhạn Tử Dung níu chặt quần áo của hắn, ngụm lớn hấp khí, chậm rãi thổ khí. Y ngẩng đầu lên nhìn hai mắt thâm tình của hắn, ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi, ngươi cho ta là người ngoài sao? Đan Nhược Thủy cười một tiếng. Ta không xứng với ngươi. Gocchuyenaudio.com Đan Nhược Thủy cười, nhanh chóng trộm hôn y một cái. Nói ngốc, tương lai ta và ngươi muốn cùng sông Thiên Nhai, duy trì võ lâm hòa bình đâu. Sứ mạng vĩ đại này, không có ngươi ta làm không đến. Không có ta ngươi vẫn làm được hoàn mỹ. Nguyên lai ngươi hành tung không rõ, là vì liên minh chính đạo làm việc. Bởi vì ta không muốn bị nhốt ở trong lòng. Ngươi xem tổng bộ liên minh, buồn chết người rồi, huống chi có cha ta trấn thủ, vạn vô nhất thất ta đây đại thiếu gia chơi bời lêu lổng có cơ hội chung quanh chơi đùa, sao lại không làm. Ngươi cho tới hôm nay mới để cho ta hiểu ngươi. Thời cơ đến, ta phục ngươi, yêu ta liền đủ, Đan Nhược Thủy cười đến nhu tình vạn thiên. Nhạn Tử Dung nhìn hắn, thật lòng chân ý hướng hắn thổ lộ. Ta yêu ngươi, nói xong một câu này, y có thể giao ra tất cả. Đan Nhược Thủy tính cả nụ cười của hắn, cái ôm của hắn, thâm tình của hắn, đều tiến vào trong sinh mệnh của y. A, một tiếng thét chói tai cắt đứt hai người ôm hôn, Nhạn Tử Dung một trận mặt đỏ tới mang tai, nhìn về nơi thanh âm phát ra. Đan Nhược Thủy một trận bật cười, tiểu cô nương mỹ lệ tuyệt luân trước mắt ngây thơ xinh đẹp không phải là người khác, đúng là tiểu muội Đan Trúc Y bướng bỉnh của hắn. Gặp quỷ nha, là gặp quỷ, dưới ban ngày ban mặt ngươi thế nhưng, Đan Trúc Y tiến vào giữa hai người quay đầu lại trợn mắt nhìn Nhạn Tử Dung một cái, phút chốc lại một tiếng thét chói tai. Nhìn từ xa nàng cho là tuyệt sắc mỹ nữ, không nghĩ tới lại là mỹ nam tử. Tiếng kêu của nàng kinh thiên động địa phút chốc lại biến thành khóc thét. Đan Nhược Thủy gõ đầu nàng một cái, kêu đủ chưa, bây giờ sắc trời đã tối, ở đâu ra ban ngày ban mặt. Đan Trúc Y quay đầu lại, hai tay đặt ở đỉnh đầu, quệt cái miệng nhỏ nhắn, mắt to thủy linh linh nhìn chằm chằm. Ca ca, ngươi điên rồi phải không? Ngươi bao lâu thấy ta đứng đắn qua? Đan Nhược Thủy cười nói. Một đôi tay nhỏ bé của Đan Trúc Y níu lấy cổ áo hắn, kiễng mũi chân, cơ hồ đẩy lấy mũi của hắn thấp la. Hắn là nam nhân, chẳng lẽ là nữ nhân sao? Đan Trúc Y buông tay ra, giận đến oa oa kêu to. Oa a, ta muốn nói cho nương. Phút chốc quay người lại nhập vào rừng cây. Đan Nhược Thủy cười lắc đầu, xoay người nhìn Nhạn Tử Dung sững sờ. Nàng không có hù đến ngươi đi, muội muội ngươi rất đẹp. Nàng là rất đẹp, đáng tiếc tính cách làm người ta không dám lãnh giáo, đại hòa sủng hư nàng. Hai mắt Đan Nhược Thủy hơi lạnh, cúi đầu cùng cái trán y đụng nhau. Ngươi thích nàng, thích. Nhạn Tử Dung lại đáp, khi hắn còn không có trở mặt, cười tiếp lời. Nàng là muội muội ngươi, ta dĩ nhiên thích. Ngươi chừng học xong dọa người rồi hả? Đan Nhược Thủy nhẹ chừng mắt. Theo ngươi học. Nhạn Tử Dung cười nhạt, y liền thích hắn sủng nịch đố kỵ. Đan Nhược Thủy nắm tay y tiếp tục đi về phía trước. Ta không lo lắng ngươi thích nàng, chỉ sợ nàng thích ngươi thôi. Làm sao có thể? Nhạn Tử Dung cười một tiếng. Dĩ nhiên có thể, nha đầu này tự cho mình rất cao, nàng nói a, nam nhân đứng ở bên người nàng đủ xứng, trên đời này chỉ có một mình ta. Nhạn Tử Dung nhịn không được cười ra tiếng. Đừng cười, ngươi không nhìn thấy nàng nhìn đến ngươi bộ dáng kinh diễm, trên đời này lại có người xinh đẹp cùng nàng sánh vai, nàng khẳng định thích ngươi. Không, nàng sẽ hận ta. Nhạn Tử Dung cười nói, ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì ta thích là ngươi, a, người đẹp trai bị đố kỵ, sẽ làm cho nàng oán đi. Gocchuyenaudio.com, Đàm Tiếu Nhân Gian, bọn họ đã lướt qua rừng cây, đi tới trước một chỗ thác nước, nước chảy tao nhã xinh đẹp, không chút nào tục tằng. Nhạn Tử Dung nhìn thấy chiếc bàn đá dưới cây cổ thụ, một người trung niên mỹ phụ ngồi ngay ngắn, mặc dù đã không còn tuổi hoa, cũng là phong vận dư âm. Ngồi ở bên cạnh nàng, đương nhiên là Đan Trúc Y điểm mỹ. Nương, Đan Nhược Thủy đi về phía trước, cười nói. Ngài vẫn là đẹp như thế, hoàn hảo, ngài thâm sơn thoái ẩn, nếu không lại có bao nhiêu anh hùng hào kiệt muốn đại loạn võ lâm rồi. Mộng Vũ nương phong tình vạn trùng cười một tiếng. Nàng bảo dưỡng thỏa đáng, lúc giơ tay đều là mị cười lên một tia nếp nhăn cũng không có, cùng Đan Trúc Y xem ra tựa như một đôi hoa tỉ muội tuyệt mỹ. A, nhờ có dưỡng nhan thuật của sư bá ngươi, nếu không phải có một nhi tử chung quanh lưu lạc, đối với ta chẳng quan tâm, tái mỹ đều khô héo. Này ngoài cười nhưng trong không cười âm trầm thật làm cho da đầu hắn tê dại, Đan Nhược Thủy khổ khóc. Bất thiếu tử đây không phải là tới thăm ngài à, Như Phong đâu? Luyện kiếm rồi, Như Phong ngoan ngoãn, không giống ngươi này làm đại ca, hành tung bất định. Dạ, dạ, hài nhi bất xuất tiếu, nương dạy dỗ đúng. Ca ca há chỉ có bất dĩ tiếu, quả thực phát rồ. Đan Trúc Y nói chuyện sắc bén, làm cho Nhạn Tử Dung trừng lớn mắt. Y, vì huynh cả ngày vì võ lâm bôn ba, ngươi vừa ra khỏi miệng liền đả thương người, thật làm đại ca đau lòng. Đan Nhược Thủy liền thích cùng nàng tranh cãi. Ta xem ngươi là bận rộn cùng nam nhân nói yêu thương. Đan Trúc Y mạnh miệng, đó là bởi vì chung đụng với ngươi quá lâu, để cho ta đối với nữ nhân sinh lòng sợ hãi. Hoa, quá đáng, Đan Trúc Y nhảy người lên, đuổi theo đánh. Mộng Vũ nương nhìn Nhạn Tử Dung, Nhạn Tử Dung khiếp sợ nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng bịt kín hơi nước. Tiền bối, Mộng Vũ nương hồi thần cúi đầu lau nước mắt, a, thất lễ, ngươi cùng nàng thật sự quá giống. Tiền bối, trong lòng Nhạn Tử Dung chấn động, Linh Nhi đáng thương, Mộng Vũ nương kéo tay y đi về phía bờ sông, ôn nhu vỗ vỗ tay của y, nhìn y, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng di nương. Xa Linh là nghĩa muội kết bái với ta, ta là đại tỷ, mặc dù bốn người chúng ta không hề liên hệ máu mủ, tình cảm cũng là so sánh với chí thân còn sâu. Di nương, xưng hô thân thiết như vậy, làm y hoảng hốt vô trợ. Tại sao ngươi biết, ngươi lớn lên quả thực cùng Linh Nhi giống nhau như đúc. Mộng Vũ nương thở dài nói, đem tất cả của ngươi nói cho ta biết đi. Di nương, giống như nàng thật sự là thân nhân của y, kêu gọi như vậy, vành mắt của y cơ hồ muốn nóng lên. Đan Nhược Thủy cùng Đan Trúc Y ngồi ở trước bàn đá, nhìn hai đạo bóng dáng đứng nghiêm bên bờ sông, ánh mắt si nhu của Đan Nhược Thủy là thâm tình nàng chưa từng thấy qua. Đan Trúc Y chống cằm, nhìn hắn, đại ca, Đan Nhược Thủy vẫn ngưng mắt nhìn Nhạn Tử Dung phía trước, thậm chí mép cũng nổi lên mỉm cười. Thật sự có quỷ đâu, hai tay Đan Trúc Y hướng mặt bàn vỗ, hướng hắn hô to. Đại ca, người cho ta người điếc a, Đan Nhược Thủy bịt lấy lỗ tai trợn mắt. Không chỉ là người điếc vẫn là kẻ điên, Đan Trúc Y nặng nề ngồi xuống, hai tay giữ mặt hắn hướng mình, chính là không để cho hắn nhìn Nhạn Tử Dung. Ca ca, ngươi là nơi đó có vấn đề. Ta rất tốt, tốt cái đầu, nàng phồng má kêu lên, thiên hạ mỹ nữ rất nhiều, trước mặt ngươi có một, tại sao ngươi hết lần này tới lần khác thích nam nhân. Người kia mỹ, ai không thích, Đan Nhược Thủy cười nói, gocchuyenaudio.com, ta đây cũng mỹ, ngươi sao không thích, ta dĩ nhiên thích ngươi là muội muội nha. Hắn bấm bấm mặt nàng. Hắn là nam nhân A, thích một người, là không quan hệ giới tính. Ta xem ngươi căn bản có bệnh. Mắt to của Đan Trúc Y nhìn chằm chằm. Bệnh rất nặng, cả đời cũng chỉ không hết. Đan Nhược Thùy cười nói. Ca ca, cha nương biết người yêu nam nhân, không đem ngươi đánh chết mới là lạ. Đan Nhược Thùy tiêu sái cười một tiếng. Cha nương đều gặp y, ta còn sống tốt a, ta xem bọn họ so với ta càng vừa ý. Phản rồi, phản rồi. Đan Trúc Y đấm ngực dậm chân. Nương cả ngày hy vọng ngươi mau thảo lão bà thành gia, không nghĩ tới ngươi lại dẫn theo một người nam nhân trở lại, nói ngươi bất tiếu, ngươi thật đúng là bất tiếu. Y y, ngươi quá nhỏ, sẽ không hiểu, ta cũng 18 tuổi rồi, nương 18 tuổi cũng đã sinh ngươi. Đan Trúc Y không phục kêu lên, điều này có thể đánh đồng. Đan Nhược Thủy nhu nhu cười một tiếng, lại đem ánh mắt quang hướng Nhạn Tử Dung. Đan Trúc Y cũng nhìn sang, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên cao. Đại ca, ngươi thật thích y, không thích cũng sẽ không dẫn y trở lại. Ngươi không phải thiên cơ thần toán sao, làm sao đối với tình cảm đần như vậy? Đan Trúc Y hậm hực nói, ta không tính cho mình, chẳng lẽ ngươi cũng không giúp y tính tính sao? Làm không tốt y khắc ngươi. Đan Trúc Y đe dọa chỉ có mùi vị đáng yêu. Đan Nhược Thủy nghe vậy cười to, ngươi thật thông minh, ta bị y khắc đến xít sao đây này. Miệng lưỡi trơn tru, cùng một nam nhân ở cùng nhau, có tương lai gì có thể nói? Đại ca là người giang hồ tâm hệ võ lâm đại nhậm cùng y cùng nhau, không có buồn phiền ở nhà. Cưỡng từ đoạt lý, cha cùng nương thành thân, cũng không đem chính đạo xử lý tốt. Đan Trúc Y phản bác, y y, võ lâm chi hỗn loạn, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Đan Trúc Y vỉnh cao miệng, nàng vậy mới không tin, có một ngày nàng sẽ xông xáo giang hồ. Bất quá nàng cũng không dám nói rõ, đừng nói đại ca có ngăn cản, nương thứ nhất đem nàng bế quan. Thật không thể tin được đại ca lại động chân tình với một người nam nhân. Nàng đây là tiếc hận hay là oán hận hắn, thật sự nghe không hiểu. Bởi vì là y ta mới có thể động tình, ngươi không sợ nữ tử thiên hạ treo ngược tự sát vì ngươi. Đan Nhược Thủy cười ra tiếng, ta nhưng cho tới bây giờ không có phụ ngươi nào, nữ nhân ái mộ ngươi rất nhiều, đừng cho là ta không biết. Đan Trúc Y xinh đẹp vỉnh môi nói, người ái mộ Tử Dung nhiều hơn, ta không phải buồn bực mà chết rồi. Cả a, Đan Trúc Y cầm đầu kêu đau, vẻ mặt phong phú làm người ta gây cười. Ngươi không sợ bị người trong thiên hạ nhạo báng sao? Ngươi là thiên cơ thần toán, đường đường nhị đương gia liên minh chính đạo a, chuyện riêng của ta cùng người trong thiên hạ có quan hệ gì đâu? Hắn cười đến tự tại thong dong, là không phải chuyện của bọn họ, nhưng sẽ trở thành trò cười bọn hắn trà dư tửu hậu. Ngươi trái lại rất hiểu rõ lòng người, nói nhảm, trí tuệ của ta đều di truyền từ nương. Yêu y, ta tuyệt không nói hối hận. Đan Nhược Thủy một câu tình thâm nghĩa trọng biểu lộ hắn kiên quyết. Đan Trúc Y nhìn hắn, thâm tình như vậy, nàng kiến thức nửa vời. Nam nhân yêu nam nhân, ở trong đầu nhỏ của nàng, là hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nàng biết người đại ca này của nàng luôn luôn khác hẳn với thường nhân, lại không nghĩ rằng đối với tình cảm cũng kinh thế hãi tục như thế, làm nghịch thường luôn. Góc truyện audio.com, tình yêu thật có ma lực kinh người như thế, thậm chí ngay cả thiên cơ thần toán cũng chảy không thoát lưới tình. Hay là bởi vì tên thiếu niên tuyệt sắc kia có lực hấp dẫn chí mạng làm người ta khó có thể kháng cự. Đan Trúc Y đem ánh mắt rời về phía trước trong giây lát, Đan Nhược Thủy cũng phút chốc đứng dậy. Thấy Nhạn Tử Dung đột nhiên xoay người chạy như điên, trong mắt lộ ra nước mắt bi phẫn, Đan Nhược Thủy trong lòng căng thẳng, xông về bên cạnh Mộng Vũ Nương, vội la lên. Nương, mau đuổi theo y, Mộng Vũ Nương tự hồ cũng không có ngờ tới y sẽ xúc động xoay người bỏ chạy như vậy. Đan Nhược Thủy nghe vậy, lập tức đuổi theo. Mộng Vũ Nương bước nhanh lên trước bị Đan Trúc Y ngăn lại. Nương, đã xảy ra chuyện gì? Y y, ngươi ở nhà chờ Như Phong ca ca trở lại. Bỏ lại một câu dặn dò, Mộng Vũ Nương phi thân nhảy, trong nháy mắt biến mất ở tầm mắt nàng. Tất cả nhanh đến làm người ứng phó không kịp, Đan Trúc Y gấp đến độ đảo quanh, hết lần này tới lần khác nương một chiêu nửa thức cũng không dạy cho nàng, thật làm nàng gấp hỏng. Nàng khẩn trương cắn đầu ngón tay cầu nguyện ngàn vạn đừng phát sinh chuyện gì mới tốt. Sau khi nương sinh nàng, đã không giao thiệp với hồng trần nữa rồi. Cách chương.